Chương 475, sợ lão bốc ẻo. Canh thứ nhất hôm nay nhìn giới diện, có chút giật mình, bất chi bất giác đã 100 vạn chữ, mà lại mới viết đến đem gần một nửa mà thôi, liền vượt qua cái khác tác phẩm, vẫn có chút nhỏ vui vẻ. Đương nhiên số lượng từ nhiều không thể hái hoa nước, cái bình cũng sẽ hết sức suy nghĩ nhiều một chút thú vị nội dung cốt truyện. Mọi người nếu như ưa thích cùng loại với Hắc Ám Chi Thần cái kia bộ phận như thế nội dung cốt truyện, cái bình cũng sẽ cố gắng nhiều cấu tứ, hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ. Tại bù xỉ tiếng kinh hô bên trong, sương mù chậm rãi tán đi, cho thấy trên mặt đất, một cái hố sâu trên mặt đất lan tràn ra số đạo liệt ngân. Sở Sĩ Thở đang nằm tại trong hố sâu, đã mất đi ý thức, xa được Sở Sĩ Sổ uy lực kinh người, mà lại lúc trước Sĩ Dỗ đã sử dụng vượt qua 3 lần sở vượt đan sở. Một chiêu này uy lực càng là không cần nói, lấy Sở Sĩ Thở thân thể nhịn không được công kích như vậy. Sở Sĩ Thở mất đi năng lực chiến đấu, Sĩ Dỗ đạt được thắng lợi. Lần này ạ dạ lệ táo đạo quán khiêu chiến thi đấu, người thắng là đến từ bờ Lệch Sổn City A Dương trọng tài thấy thế tuyên bố kết quả trận đấu. Bụ xì thấy thế đi tới Sở Sĩ Thở bên người, kiểm tra một chút thương thế của nó. Cũng may thương thế mặc dù nghiêm trọng, nhưng là chỉ cần đưa đến bộ kẹ mẩn trung tâm rất nhanh liền có thể khôi phục. Bù xì thấy thế xuất ra bộ kẹ bản thu hồi Sở Sĩ Thở. Ta thua, quả nhiên trùng hệ bộ kẹ mẩn là mạnh nhất. Hiện tại cái này hải bạc hở là của ngươi đem Sở Sĩ Thở thu về sau này. Bù xì đi tới Dương trước người mở miệng nói, mặc dù là thua, nhưng là đạo quán huấn luyện ra đánh thắng đánh thua đều là chuyện không quá bình thường. Húng chi lần này thua còn là đồng dạng thuộc về trùng hệ Sĩ Dỗ, trong lòng lại càng không có cái gì lời oán giận. Tạ ơn ngươi lời nói mặc dù ta không đồng ý, nhưng là trùng hệ bổ kẹ mẩn rất mạnh, điểm này ta vẫn tán đồng. Đối với trùng hệ bổ kẹ mẩn là mạnh nhất bổ kẹ mẩn, điểm này Dương là tuyệt đối sẽ không tán đồng. Nói đúng ra, loại nào bổ kẹ mẩn mạnh nhất nó đều không đồng ý. Cường đại như ả sẽ ở tại nhân loại âm như phía dưới đều kém chút mất mạng, huống chi là cái khác bổ kẹ mẩn đâu. Dựa vào Sĩ Dỗ xuất sắc phát huy, rốt cục thành công cầm xuống hải bác hở, kế tiếp sắc trời còn sớm, cho nên Dương dự định tới trước cột đại sư nhà đi xem một cái. Dựa theo thời gian này lời nói cũng hẳn là trở về. Cột đại sư là nổi danh bổ kẻ bạn người chế tạo, tùy tiện sau khi nghe ngóng liền có thể biết. Trên đường đi đi vào rất nhanh liền phát hiện một tòa nhìn rất xưa cũ kiến trúc. Len ken quấy rầy, xin hỏi có người có ở đây không? Kỳ quái vẫn chưa về sao? Ấn chuông cửa về sau, Dương đối trong môn hô. Bất quá giống như đều không có phản ứng gì, Dương không khỏi nghi hoặc. Đang định rời đi trước đi bổ kẹ mẩn trung tâm, chỉ nghe ca một tiếng, đại môn mở ra, bất quá lại không phải cột đại sư, mà là một cái ghim hai cái bím tóc tiểu nữ hài. Xin hỏi các ngươi có chuyện gì không? Tiểu muội muội ngươi tốt, chúng ta là tới bái phỏng cột đại sư. Dương thấy thế biết, nàng khả năng liền là cột đại sư cháu gái, đi thấp hạ thân mở miệng nói ra. Bình thường tới bái phỏng cột đại sư người hiển nhiên cũng không ít, tiểu nữ hài tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Như thế a, thế nhưng là ra đi sợ lập bộ kẹo vẫn chưa về. Tiểu muội muội kia vừa mới có phải hay không cũng có người tới tìm ngươi? Ra Dương nghe tiếng sau sững sờ, trên đường tới liền có thể nhìn thấy sợ lão bộ kẹo, mà Dương biết thông hướng đáy giếng hang động liền ở bên cạnh mà thôi. Mặc dù là tại bên ngoài trấn, nhưng là khoảng cách lại là không xa lắm, lại thêm mình đi trước đạo quán khiêu chiến, ấn lý thuyết cũng hẳn là trở về mới đúng. Đi mà lại xạ tổ xỉ bọn hắn không phải đi tìm hắn sao? Đúng vậy a, bất quá bọn hắn nói đã đợi không kịp, cho nên muốn đích thân đi qua tìm ra liền đi. Tiểu nữ hải nghe tiếng gật đầu nói. Dương suy tư phía dưới hay là quyết định đi xem một chút là tình huống như thế nào lại nói. Mặc dù là biết, cụ đại sư bình thường là sẽ đi kiểm tra sở lập bộ kẹo tình huống, nhưng không đến mức lâu như vậy đi. Cảm ơn ngươi tiểu muội muội. Vậy chúng ta cũng qua đi tìm bọn họ, tốt chúng ta đi thôi. Sau đó Dương liền xoay người đối bên người cả sĩ nói ra. Sau đó liền cáo biệt tiểu nữ hài hướng phía trấn đi ra ngoài. Bởi vì trước khi đến đã thấy qua, rất nhanh, liền phát hiện sở lão bốc ẻo. Dương quan sát một chút bốn phía, rất nhanh liền phát hiện giếng nước bên cạnh trên vách núi đá chính là một chỗ hang động. Sau đó mang theo cả sĩ đi tới. Ở nơi đó chúng ta đi qua đi, trong này thật mát nhanh a, tuyệt không giống như là bên ngoài. Tiến vào hang động về sau, lập tức cảm giác được một loại đặc biệt mát mẻ cảm giác. Cùng bên ngoài loại kia liệt dương giữa trời cảm giác hoàn toàn không giống, mà lại Dương cũng có thể rõ ràng cảm giác đến trong này trao xỉ khí tức. Cái này dù sao cũng là sở lập bộc chỗ ở, sở lập bộc liền xem như phản ứng lại trì độn, cũng không trở thành sẽ sinh hoạt tại không có nước địa phương đi ẩm a, chuyện gì xảy ra a? Đúng lúc này, chỉ nghe thấy trong huyệt động, một trận mãnh liệt tiếng nổ mạnh truyền đến, toàn bộ động quật còn tại cũng phát sinh có chút rung động, một bên cả sỉ thấy thế lập tức kinh hãi, phải biết tại loại này hắc ám trong huyệt động, sợ nhất gặp được nguy hiểm. Dương nghe tiếng lại nhíu. Bạo tạc là phía trước truyền đến, xem ra thật xảy ra chuyện, chúng ta đi thôi. Nói xong Dương nhanh chóng hướng phía chạy phía trước đi, mẹ ghé vào mập trên mũ cũng theo sát phía sau đuổi theo, hướng phía sơn động nội bộ mà đi, càng là hướng phía bên trong tới gần, càng là có thể nghe được một cỗ ồn ào thanh âm. Bởi vậy càng thêm có thể kết luận bên trong xác thực chuyện gì xảy ra, chỗ lấy cho đến nay cụt đại sư đều còn không có trở về. Rất nhanh, hai người liền đi tới động quật nội bộ động thất trước đó. Trước người là một cái xuống dốc, phía dưới là một cái tương đương mở miệng a đất trống, không khí phía trước là một ao ao nước, tại cái này mùa khô có thể trông thấy nước đúng là chuyện rất khó khăn tình, mà tại trong động quật có thật nhiều sờ lạc buộc. Vậy mà lúc này, tại trên đất trống một khung to lớn máy móc, phía trên có màu đỏ e giờ hình tiêu chí, bốn chi người máy cánh tay hai chi từ lớn sắt chui tạo thành, hai chi thì là ta cái này hai thanh to lớn lưới, lúc này lưới bên trong còn có mấy chỉ. Sơ lạc bốc. Tiệp chủ sử dụng 10 vạn nằm mà lúc này, Satoshi bọn người ngay tại trên đất trống cùng người máy giằng co. Một bên khác bờ dọc cùng Mỹ tỷ đứng ở một bên, bờ dọc sau lưng còn đeo mặc sơ lạc bốc trang phục lão nhân. Cái này lão nhân không là người khác, chính là cụt đại sư. Mà Satoshi đang định đối người máy phát động công kích, đã thấy lúc này, người máy bên trong đống nhiên chuyển ra một trận thanh âm. Ha ha ha tiểu quỷ, ta khuyên ngươi nhưng đừng làm loạn a. Bên trong sơn động này khắp nơi đều là nước, ngươi tiệp chủ muốn là công kích, nơi này sợ là buộc cũng sẽ phải chịu liện lụy. Cho thấy một trận phách lối thanh âm từ người máy bên trong truyền đến, bởi vì máy móc cách trở thanh âm căn bản nghe không ra là ai. Dương thấy thế không khỏi khẽ nhíu mày, Jesse cùng James hiện tại một cái tại vị gì đi ẩn City, một cái tại Bã Lệ Tảo, hẳn là không thể nào là bọn hắn mới đúng.